Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, canh 2, tối tăm ánh đèn hạ, điện ảnh chính thức bắt đầu, thẳng đến rất nhiều người đi ra rạp chiếu phim hốc mắt còn có chút phiếm hồng. Rất nhiều người tràn đầy cảm xúc viết xuống một thiên lại một thiên cảm tưởng. Chúng ta thanh xuân không có phá thai. Không có ai ở toàn giáo tính điển lễ thượng xung phong nhận việc chạy đi lên ca hát. Không có bạn tốt tốt nghiệp sau bị xe đâm chết hoặc là các loại phi bình thường tử vong. Cảm ơn An Chi Nhược Tố mang đến như vậy tác phẩm. Như vậy thanh xuân quả thực chính là chúng ta. Từng có, không có, tiếc nuối, đáng giá quý trọng, ở bên trong có thể nhìn đến chính mình. Chủ đề khúc là Uli Nam Thần ca. Dễ nghe khóc. Chia tay, chỉ cần một người đồng ý, nhưng, ở bên nhau, chính là yêu cầu hai người đồng thời tán thành mới có thể tính toán. Nghe thế câu lời kịch nháy mắt lệ dòng chạy đi, thích đúng người, trên người sẽ sáng lên úp, ai đều phát quá quang đi. Chẳng sợ hiện tại biến ra rồi, mập ra, biểu tình chết lặng, không có mộng tưởng, nhưng tưởng tượng đến nhiều năm trước phát quá quang chính mình. Vẫn là sẽ ngây ngốc mà liền lộ ra hiểu ý mỉm cười đi. Thanh xuân đau từng cơn chính là, nữ hài vĩnh viễn sau cùng tuổi nam sinh thành thục chúng ta hoài niệm qua đi cũng không phải bởi vì cái kia thời đại có bao nhiêu hào, mà là bởi vì khi đó chúng ta còn trẻ, ta cho rằng Diêm Đạo khiêu chiến thành công, ít nhất không có lâm vào tiếng hoa điện ảnh vòng chung, hủy nguyên tác vũng bùn. Chúc mừng Diêm Đạo! Chúc mừng Diêm Đạo làm tốt lắm, quả nhiên là ăn đại biên kịch, hoàn toàn dựa theo tiểu thuyết đi, không có hủy kịch bản, siêu cấp đẹp, Ngô Tổ Đức mặt có đau hay không? Qua ca ca, ăn đại biên kịch liền hỏi các ngươi có phục hay không? Tổng thể tới nói, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi còn tính không tồi. Tuy rằng phòng bán vé so ra kém Chí Mệnh Ma Thuật, nhưng là cũng coi như là không tồi, thành công thu hồi phí tổn. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi diễn viên chính nhóm đã chịu các võng hữu rộng khắp chú ý. Diêm Đạo hoàn thành tiểu màn hình đến màn hình lớn khiêu chiến. An Chi Nhược Tố biên kịch trình độ cũng được đến tán thành. Ngô Tổ Đức cũng bị mọi người sinh sôi trào phúng, nhưng là không có cách nào. Ai làm Ngô Tổ Đức ra mặt dày đâu? Đại gia càng mắng hắn, hắn càng cao hứng, càng nhảy đát, cũng không biết cái gì quan hệ. Weibo bị cử báo không biết bao nhiêu lần, đến nay không có bị phong hào. Hắn cho rằng lúc này đây cũng giống như trước đây, sẽ không có bao lớn sự tình, nhưng là không biết vì cái gì Weibo lúc này đây bị phong. Người trong nhà cũng liên tục xảy ra chuyện. Công tác thượng xuất hiện các loại sai lầm, phàm là có điểm quan hệ đều liên quan như là lây dính vận đen. Ngô Tổ Đức dần dần cũng không ra nhảy đát, mọi người sôi nổi trêu đùa. Này Ngô Tổ Đức rốt cuộc có người thu, mà làm Ngô Tổ Đức phát sinh này liên tiếp sự kiện đầu sỏ gây tội chính đuổi ở truy thê từ trường. Lộ chung, Vinh Tuyển Dịch không nghĩ tới chính là thư trường nguyên bản tính toán chính là muốn đem hắn đóng. Gói mang đi, nhưng là lại suy xét nam nhân có thể hay không túng dục quá độ vấn đề vì thế từ bỏ cái này ý tưởng. Tuy rằng lúc trước thiếu niên nói ngủ nam nhân, nói được hào khí tận trời, khí thế như hồng, nhưng là mỗi thiếu niên vẫn là túng, nói được, chính là làm không được mà thôi. Không biết là ai nói, Lữ Đồ Trung Tổng Hội có không hẹn mà gặp ấm áp ở trong lúc lơ đãng xuất hiện ở sinh mệnh, mỗi nam. Nhân hơi hơi nheo lại đôi mắt, trực giác cho rằng Lữ Hành thật là một cái tới một đoạn diễm ngộ hảo ý tưởng. Hắn không biết chính là, cố tình thiếu niên thật đúng là gặp, ngươi đi theo ta làm gì? Thiếu niên xoay người nhìn trước mắt người. Hết chương.